Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 149, chương 152, Tây Chu đại bại. Tương đương, đi theo Tô Toàn Trung sau lưng Hoàng Phi Hổ mắt thấy một thương này. Nội tâm không khỏi cảm thán một tiếng. Một đời mới người trẻ tuổi. Thật mạnh a. Tương đương không biết ta mấy cái kia ra ngoài học nghệ hài tử. Có hay không Toàn Trung chất nhi mạnh như vậy. Bất quá bây giờ nha. Ta còn có thể đứng. Còn chưa tới thế hệ trẻ tuổi khiêng đỉnh thời điểm. Tương đương, ha ha. Toàn Trung chất nhi. Đến đón lấy nhìn ngươi Hoàng bá bá thần uy. Tương đương, Hoàng Phi Hổ dùng lực một bước ngồi xuống thần nghiêu. Ngũ sắc thần nghiêu đằng không mà lên. Trực tiếp nhảy qua phía trước binh tướng. Thẳng tìm Sùng Hắc Hổ mà đi. Tương đương Sùng Hắc Hổ nguyên nhân chính là nhi tử chết bởi Tô Toàn Trung chi thủ mà nổi giận lúc đang muốn sử dụng tà đạo chi thuật. Chỉ thấy Hoàng Phi Hổ nhất thương thẳng tắp đâm tới. Đóa đóa thương hoa nổ tung. Biến ảo thành một chi ngân phượng chân thân. Lao thẳng tới mà tới. Tương đương Bách Điểu Triều Phượng Thương Phượng Minh Cửu Thiên. Tương đương Ly. Tương đương mũi thương không khí đang thiêu đốt. Đâm phá không gian thanh âm hóa thành phượng hoàng hót vang. Nương theo lấy trường thương hướng Sùng Hắc Hổ muốn hại đâm tới. Tương đương lâu dài ở bên ngoài tu hành tà đạo chi thuật Sùng Hắc Hổ. Nói trắng ra là cũng là một tên chiến đấu pháp sư. Ở đâu là tu tập nhân tộc võ đạo. Lại tới gần thân chiến sĩ chi thủ. Hắn liền tùy thân hồ lô cũng không kịp xuất ra. Hắc ưng càng không kịp gọi ra. Trực tiếp liền bị đâm trúng một thương vị trí hiểm yếu. Theo sát nhi tử ứng loan mà đi. Tương đương trong bóng tối. Khổng Tuyên nhìn chăm chú lên Sùng Hắc Hổ. Sùng ứng loan chân linh phá không mà đi. Bắn thẳng đến Côn Lôn phương hướng. Nội tâm như có điều suy nghĩ. Cái này, chẳng lẽ cũng là phong thần chân linh. Phía dưới, hai chủ tướng chết thảm. Tây Chu binh lính vốn cũng không có quá nhiều sĩ khí. Lại thêm sau đó mà đến hổ bí quân máy móc, hiệu suất cao giết hại, trong nháy mắt thì loạn thành một bầy, căn bản tổ chức không nổi có lực chống cự, tương đương thì liền Sùng Hắc Hổ tinh nhuệ nhất thân vệ quân. Cũng bị Bắc Địa quân vừa đối mặt cho đâm chết hơn phân nửa. Vô cùng thê thảm, tương đương mà lại cho dù là dạng này, Bắc Địa quân cùng hổ bí quân trận hình cũng không loạn chút nào. Vẫn lạnh lùng như cũ giết hại. Tương đương, đâm, tương đương trước đạp, thu thương, lại đâm, tương đương, bổ, tương đương trước đạp, tương đương thu đao, tương đương bổ, tương đương, a, tương đương, bọn họ không phải người, là ma quỷ, tương đương, tiên nhân cứu mạng, tương đương, phía dưới. Nam Cung Thích Chính chờ đợi công đi lên quân đội mang đến tin vui lúc. Đột nhiên liền thấy phía trước phun lên đi bộ đội một trận kêu rên. Sau đó càng là có hai cái quen thuộc đầu lâu thật cao nện xuống. Tương đương cúi đầu xem xét. Không phải là Sùng Hắc Hổ cha con đầu lâu sao? Hỏng bét. Tương đương chúng mai phục. Tương đương toàn quân rút lui. Tương đương Nam Cung Thích phản ứng cũng không chậm. Tương đương vừa nhìn đến đầu lâu. Nhận ra thân phận. Lập tức quay đầu liền muốn rút lui. Đáng tiếc. Tham mưu bộ quyết định sách lược nhưng là muốn đem Tây Chu 100.000 tướng sĩ toàn bộ ăn. Làm sao có thể thả bọn họ yên ổn rời đi. Tây Chu dưới thành quân đội cũng không kịp cả đội rút lui. Bốn phía lập tức hiện ra vô số lít nha lít nhít bóng người. Một phương tay cầm trường đao. Một phương đỉnh thương. Lấy vây quanh chi thế. Hướng lấy bọn hắn đánh tới. Tương đương hổ bí quân. Tương đương chiến. Tương đương huyết không chảy khô, thề không đình chiến. Tương đương Bắc Địa quân. Tương đương có ta vô địch. Tương đương Tử Lỗi, Tử Chiêm, tham mưu bộ cùng giống lên tiếng. Tương đương hai nhánh quân đội cùng nhau trước đạp, vô cùng cường đại quân thế, nương theo lấy to lớn quân lực, chỉnh tề hướng lấy Tây Chu quân đội đánh tới. Tương đương bổ, tương đương đâm, tương đương sau đó chỉ là vừa đối mặt. Tây Chu còn lại 50.000 quân đội thì đồng loạt vứt sạch 1/5. Xác chết khắp nơi. Vô cùng thê thảm. Tương đương Nam Cung Thích đỏ ngầu cả mắt. cái này 100.000 trong quân đội. Thế nhưng là có gần 30.000 là Nam Cung gia tư quân a. Tương đương, hướng. Tương đương đều cho ta hướng. Tương đương chúng ta là tại tạo phản. Tương đương đại thương là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta đầu hàng. Tương đương xung không đi ra. Tất cả mọi người phải chết. Tương đương đều cho ta xông lên a. Tương đương, Nam Cung thích đi đầu trùng phong. Tu hành nhiều năm võ đạo tại lúc này đạt được cực hạn bày ra. Tương đương, tử lôi đao pháp thức thứ nhất xuân lôi bạo cức. Tương đương, Nam Cung thích trong tay dài 3 mét trên đại đao nhất thời ngưng tụ ra màu tím lôi đình chi lực. Nương theo lấy Nam Cung thích đánh xuống. Cứ thế mà trong đám người trừ ra một đầu dài 40 mét thông đạo. Tương đương trên đường binh lính. Tử thương vô số. Tương đương toàn bộ chiến trường đều bởi vì một đao kia mà động lại một lát. Thì liền nghiêm chỉnh huấn luyện hổ bí quân. Cũng bị dọa sợ dừng lại động tác trong tay. Tương đương Tây Chu binh lính mắt thấy chính mình tướng quân như thế uy vũ. Vừa mới hạ xuống cùng cực điểm sĩ khí. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Tương đương, nguyên soái uy vũ. Tương đương, theo nguyên soái xông lên a. Tương đương, Tây Chu quân phản công. Tại Nam Cung thích thành thạo tử lôi đao pháp dưới. Chính diện cản trở hồ bí quân cứ thế mà bị đánh ra một đầu đại đạo. Để Nam Cung thích có thể dẫn bại quân thoát đi. Tương đương dù cho hổ bí quân cùng Bắc địa quân tại về sau kịp phản ứng. Cũng bởi vì thiếu khuyết đối kháng chính diện tướng lãnh. Không thể không thả đi bại quân. Chỉ để lại gần 30.000 Tây Chu quân sĩ. Tương đương đợi đến trên thành dưới thành chiến đấu đều đã kết thúc. Tham mưu bộ tại báo cáo thống kê chiến quả lúc. Tất cả mọi người bị chấn kinh. Tương đương, cái gì? Người cho ta lặp lại lần nữa. Ta mang tới 50.000 hổ bí quân. Chết 10.000. Hoàng phi hổ tại chỗ thì gấp. Lao xuống đi nhấc lên từ lỗi cổ áo chỉ cái mũi của hắn gương mặt không dám tin. Tương đương trừ ra hôm nay. Dù là trước đó Tô Toàn Trung lấy 10.000 đối 300.000 Bắc Hải liên quân. Đều chưa từng có lớn như thế tổn thương. Tương đương mà lần này. Bất quá là đối mặt 100.000 Tây Chu binh. Thế mà thương vong vượt qua 10.000. Tương đương trọng yếu hơn là đồng dạng gánh chịu công kích nhiệm vụ Bắc địa quân. Thương vong hết thảy cũng mới vài trăm người. Tương đương bực này thương vong so. Làm sao có thể để Hoàng Phi Hồ tiếp nhận. Tương đương đám lính kia. Đều là hắn ngày ngày tự mình luyện được. Tương đương, Phi Hồ. Người đừng vội. Trước hết nghe Tử Lỗi nói xong. Khổng Tuyên cũng cảm thấy thật không thể tin. Thả đi Nam Cung thích cùng Tán Nghi Sinh coi như xong. Nhưng tinh nhuệ nhất hổ bí quân, làm sao có thể thương vong nhiều như vậy? Tương đương Tử Lỗi trắng bệch nghiêm mặt, cũng không dám kéo ra Hoàng Phi Hồ tay. Cứ như vậy treo báo cáo, là ta dự đoán sai lầm. Ta vốn cho rằng lấy hổ bí quân quân thế, cho dù là thiên tiên cấp tu sĩ tiến vào vòng vây cũng không có chút nào có thể chạy thoát. Thế nhưng là, Nam Cung thích cũng học xong sử dụng quân thế. Tương đương nhất thời không quan sát, liền bị hắn bổ ra đường, mới đưa đến hổ bí quân thương vong thảm trọng, chấm ngoặc kép, quân thế, đây cũng là chuyện gì vật? Tô Toàn Trung nhíu chặt lông mày dò hỏi, quân đội bạn thương vong thảm trọng như vậy, hắn cũng không tâm tình nói giỡn, hỏi thẳng trọng điểm, Hoàng Phi hổ chán trường đem Tử Lỗi vứt qua một bên. Đối Tô Toàn Trung giải thích nói, quân thế... Là những năm này chúng ta mới phát hiện, một loại nhân tộc quân đội đặc hữu năng lực, nhân tộc quân đội một khi hội tụ thành nhóm, nghiêm chỉnh huấn luyện, liền khả năng hấp dẫn lẫn nhau huyết khí, hình thành một loại đặc biệt quân thế. Loại này quân thế trên chiến trường có thể thật to tăng phúc nhân tộc binh lính công kích, phòng ngự, thậm chí có thể với luyện khí sĩ cùng tu tiên giả tạo thành thương tổn, như là quân đội số lượng đạt tới 1 triệu. Kim tiên cũng phải bị nhốt, không cách nào đào thoát, mà lại quân thế không chỉ là có thể tăng cường binh lính chiến lực, mang binh tuyệt đỉnh võ tướng, cũng có thể tụ tập toàn quân quân thế hội tụ trên người mình, phát huy ra siêu thần nhất kích. Tương đương, Khổng Tiên như có điều suy nghĩ đi đến bên tường thành, nhìn một chút cửa nam bên ngoài cái kia đạo dài hơn 40 mét vết đao. Một kích này, lực công kích tiếp cận đại thừa đỉnh phong.